Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, đánh lén. Một xanh, trắng nhợt, một hắc tam nói liên ảnh sau lưng Diệp Huyền mọc lên. Cuối cùng hòa làm một thể, hóa thành một tòa thật to màu xanh đài sen, liên khai tam thập lục phẩm, mặc dù có chút hư huyễn, thế nhưng tại thành hình trong nháy mắt. Uy áp khổng lồ hay là trực tiếp cuồn cuộn phương viên vô số trong hỗn độn. Tức khắc đang giao chiến tất cả mọi người cơ hồ đều không hẹn mà cùng ngừng tay. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía nơi này. Mà khi nhìn đến bập bềnh tại trong hỗn độn thật lớn liên ảnh chi sau. Trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên. Ở đây trừ Diệp Huyền cùng hầu tử ở ngoài 14 tôn thánh vị. Bỏ ra tiếp dẫn chuẩn đề cùng với cần bồ đề không nói. Dư đều là hỗn độn ma thần nhất mạch. Vì vậy, đối với trước đây đóa có thể nói giúp bàn cổ trấn áp 3.000 thần ma tam thập lục phẩm hỗn độn. Thanh liên bọn họ có thể nói là ấn tượng phi thường sâu sắc. Vì vậy, lúc này chứng kiến Diệp Huyền sau lưng thanh liên hư ảnh. Làm sao có thể không kinh hãi? Với lại, càng làm bọn hắn hơn hoảng sợ là... Lúc này cổ hơi thở này, hách nhưng đã đạt đến thánh vị đỉnh phong, khoảng cách thiên đạo cảnh giới cũng chỉ có cách một con đường. Y bất quá, muốn nói kinh hoàng nhất đương trúc hoàng tuyền ma thần, tuy là hắn lấy tiêu hao nhiều hoàng tuyền tử khí làm giá, thành công chặn thiên địa bia cùng phượng hoàng sách công kích. Thế nhưng hắn cũng vì vậy bị đọng lại tại một chỗ, mà chỗ đó... Lúc này đang ở vậy được hình tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên phía dưới. Nhìn phía dưới ẩn vào tử khí trong hoàng tuyền ma thần. Diệp Huyền lạnh lùng hư một cái. Dưới bàn tay áp, hỗn độn thanh liên, chấn áp, che khuất bầu trời thanh liên từ trên trời giáng xuống. Đem hoàng tuyền ma thần kể cả tử khí tạo thành không gian đều chấn áp ở bên dưới mặt. Mặc cho đoàn kia sương mù màu xám tả xung hữu đột. Thanh liên lại vị nhưng bất động, bất quá, cũng không phải tất cả mọi người khiếp sợ tại đột nhiên này xuất hiện hỗn độn thanh liên cùng với. Diệp Huyền bạo lộ ra tu vi, thí dụ hầu tử, với hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là vì hắn cung cấp một gia thủ cơ hội tốt. Y vì vậy, tại mọi người còn khiếp sợ tại hỗn độn thanh liên cùng với bị trấn áp hoàng tuyền ma thần thời điểm. Hầu tử hung hãn xuất thủ. Thậm chí ngay cả ở đây một đám thánh vị đều không có mấy người kịp phản ứng. Hầu tử cứ như vậy xuất hiện tại âm dương đạo thân thể sau. Thể tu một đường, bỏ đi các loại pháp thuật, thậm chí cũng không có thôi diễn thiên cơ năng lực. Thế nhưng đổi lấy chính là cực hạn độ, cực hạn thịt xương, cùng với cực hạn lực phá hoại. Bất quá, tuy là bị hầu tử độ đánh một trở tay không kịp. Thế nhưng âm dương đạo người hay là bản năng một dạng vung tay lên. Một đạo cự đại lưỡng nghi âm dương ngư đồ án kiện xuất hiện tại âm dương đạo người cùng hầu tử. Chính giữa, bầy phòng ngự sau, âm dương đạo người mới nhìn về phía hầu tử. Vẻ khinh thường châm chọc treo ở khóe miệng. Cho dù ngươi độ mau hơn nữa, phá không được nghèo đạo phòng ngự lại có thể thế nào? Y âm dương đạo người. Tự tin nhất chính là bản thân phòng ngự. Sau đó, âm dương đạo người liền thấy hầu tử trên mặt liếc si một dạng ánh mắt. Đang ở tất cả mọi người không dám tin tưởng trong ánh mắt. Hầu tử liền trực tiếp như vậy đi qua âm dương đạo người bày lưỡng nghi âm dương phòng ngự trận pháp. Xuất hiện tại âm dương đạo thân thể trước. Hầu tử vung tay lên. Chỉ nghe xì một tiếng. Hầu tử trong tay kim cô bổng cứ như vậy theo âm dương đạo người trước ngực xuyên qua tim. Ngay sau đó, hầu tử pháp lực rung lên. Âm dương đạo người liền hóa thành nhất đạo hai màu trắng đen khối không khí tản ra. Cho dù đối với một vị thánh vị tồn tại mà nói loại thương thế này cũng không nguy hiểm đến tính. Mạng, thế nhưng nếu là không từ tán hình thể thoát khỏi hầu tử gần người. Có lẽ chỉ sẽ thảm hại hơn. Nhưng mà. Vô ý thức tán đi hình thể sau, âm dương đạo người liền ý thức được không hay. Thế nhưng đã trễ, y trấn áp hoàng tuyền ma thần hỗn độn thanh liên đã tới hắn phía trên. Hướng hắn hóa thành hai màu trắng đen sương mù trấn áp xuống. Tuy là từ tán hình thể làm cho hắn thoát khỏi hầu tử truy kích, thế nhưng cũng để cho hắn đang đối mặt hỗn độn thanh liên trấn áp lúc mất đi sức phản kháng. Trở tay lại trấn áp âm dương đạo người. Nói thật Diệp Huyền cũng không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy. Muốn trách, cũng chỉ có thể quái âm dương đạo người quá lơ là. Hắn tự cho là mình phòng ngự có khả năng chặn hầu tử công kích. Thế nhưng chẳng phải biết hầu tử lực lượng hoàn toàn khắc chế bọn họ những thứ này hỗn độn ma thần. Hắn phòng ngự tại trước mặt con khỉ giòn thì cùng một trang giấy đồng dạng. Lại thêm, hầu tử kim cô bổng bên trong còn dung nhập hạo thiên bản thể biến thành hỗn độn linh ngọc. Hỗn độn linh ngọc, vốn là hỗn độn ngoan thạch biến thành. Vì vậy cũng bổ sung thêm hỗn độn ngoan thạch nhưng phá vạn pháp đặc tính. Hai người chồng lên phía dưới. Âm dương đạo người vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự tại trước mặt con khỉ có thể nói hoàn toàn không tồn tại. Vì vậy hắn mới sẽ vừa lên đến liền bị hầu tử trực tiếp bước đến từ tán hình thể tình trạng. Sau đó vì vậy mà mất đi sức phản kháng bị Diệp Huyền đơn giản trấn áp. Y nháy mắt giữa âm dương ma thần cùng hoàng tuyền ma thần liền bị trấn áp. Cái này khiến nguyên bản thế lực ngang nhau song phương thế cục trực chuyển cấp xuống. Mất đi âm dương ma thần còn có hoàng tuyền ma thần sau hỗn độn ma thần một phương cũng chỉ còn lại có 5 người. Mà về xem bởi vì Diệp Huyền cùng hầu tử, Diệp Huyền nhất phương thánh vị chiến lực cũng đã đạt đến 9 người. Với lại trong còn có Diệp Huyền cái này có hỗn độn thanh liên tồn tại cùng với hầu tử cái kia tại. Hỗn độn ma thần trong cảm giác vô cùng nguy hiểm tồn tại. Liếc nhau, càn khôn đạo nhân mấy người đã sinh lòng thối ý. Bọn họ tuy là chịu thiên đạo khống chế, làm thiên đạo sử dụng, nhưng là lại cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ ngốc nghếch tự tìm cái chết. Nhưng mà, càn khôn mấy người sinh lòng thối ý. Diệp Huyền đám người đương nhiên sẽ không đơn giản thả bọn họ đi. Lúc này bọn họ 9 người đã mơ hồ đem dư 5 người bao vây vào giữa. Chiến đấu kịch liệt, vừa chạm vào gần, thánh nhân cấp bậc tồn tại rất đáng sợ. Liều mạng thánh nhân càng đáng sợ hơn. Hiện tại, có 5 cái thánh nhân đang liều mạng. Cho dù Diệp Huyền bên này có hỗn độn thanh liên này một lớn lợi khí. Cho dù hầu tử đối với cái này chút hỗn độn ma thần có tuyệt đối khắc chế. Thế nhưng, cuối cùng, Diệp Huyền vẫn không thể nào đem này 5 tên ma thần toàn bộ lưu lại. Bất quá, mặc dù như vậy, thôn phệ 6 gã ma thần hầu tử trên thân khí tức cũng là đạt đến một loại cực kỳ đáng sợ trình độ. Là, thôn phệ. Vài tên ma thần cũng không có bị cứng rắn ma diệt, mà là bị hầu tử trực tiếp thi triển hỗn độn thần thông. Lại thêm hắn bản thân lực lượng cho thôn phệ xuống. Thế nhưng càn khôn đạo nhân cũng là thành công theo mọi người vây kín trong nổi bật đi. Đối với lần này, Diệp Huyền cũng không có tính toán đuổi nữa. Trừ phi vừa lên đến liền vây khốn vây kín, bằng không truy một cái thánh vị không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tất cả mọi người cảm thấy càn khôn đạo nhân trốn. Ngay cả càn khôn đạo nhân cũng là cảm thấy như vậy. Nhưng mà, đang ở càn khôn đạo nhân sắp theo mọi người trong cảm giác biến mất. Ẩn nấp đến này vô tận trong hỗn độn lúc. Càn khôn đạo nhân phía sau. Xuất hiện một tay. Không ai có thể đánh lén một vị thánh nhân. Trừ phi ngươi đã đạt đến thiên đạo cấp độ. Sau đó, cái tay kia cứ như vậy quán xuyến càn khôn đạo nhân ngực. Liền uyển giống như là cắt đậu phụ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.